Chương 12, nội dung cốt truyện đã lệch quỹ đạo mục tiêu, là cái kia nữ thanh niên đối với cổ nạn cùng Esgen kết luận, Mạc Bạch cũng không có làm nhiều hoài nghi. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, cái kia nữ thanh niên rốt cuộc là cái nào địa phương chọc tới kia loại có năng lực siêu phàm gia hỏa không sai. Mạc Bạch rất khẳng định, cái kia động thủ đánh lén gia hỏa, tuyệt đối có siêu phàm lực lượng. Đừng xem những kia bằng sắt thang lầu đã mục nát, có thế những kia đinh thép dù sao cũng là lún vào bức tường. Trừ phi tên kia cũng giống chính mình đầu thiết muội muội, có lực bả sơn hà khí cái thế lực lượng kinh khủng có thể đem trực tiếp lôi kéo xuống. Nhưng là, kia loại xác suất sinh thành sợ rằng không tới 1/100 triệu. Mà còn, chính mình muội muội rốt cuộc là thuộc về siêu phàm người vẫn là bình thường người, Mạc Bạch cũng không có định số. Tính nếu mục tiêu không phải mình, vậy thì không cần mù gà nhi nghĩ. Nên như thế nào vẫn là thế nào. Rất nhanh, Mạc Bạch liền điều chỉnh xong tâm tính. Đem hết thệ các thứ này quên đi. A, nói dễ nghe một chút, là tâm tính tốt đẹp, không tiêu không nổi. Nói khó nghe một chút, hàng này chính là không tim không phổi. Mở ra chính mình anh hùng liên minh mở đen đàn, tin tức nhắc nhở lại vượt qua 999. Đám người này, tựa hồ đối với Mạc Bạch tái xuất giang hồ lộ ra cực lớn không thể tin. Trong đó có trên trăm đầu tất cả đều là hắn tin tức. Mạc Bạch, các ngươi xảy ra chuyện gì, các ngươi miệng là gạt lỉnh sao? Hy cơ Lang Thiếu, ngươi muốn chính chủ xuất hiện. Lang Thiếu, ngọa tào thật trá thi. Huynh đệ ngươi là người sống Mạc Bạch, nói nhảm. Mạc Bạch trực tiếp dùng video chụp mấy tấm hình, phát ra ngoài. Lang Thiếu, Hy Cơ, ngươi đặc biệt sao? Thật xuyên Việt ngươi cái này tuổi tác giả đi thương vũ. Các ngươi không có phát hiện hắn ngũ quan mặc dù còn có thể nhìn ra là bản thân, nhưng toàn bộ khuôn mặt giống như là giải phẫu thẩm mỹ một dạng sao? Lang Thiếu, ta thế giới quan bị trùng kích mấy ngày trước mới đi tham gia người tang lễ, tận mắt thấy ngươi hóa thành cho. Hiện tại ngươi đặc biệt sao tại chỗ phục sinh Mạc Bạch, ta cảm thấy đến ta là vai chính. Trong truyền thuyết Trạch Nam, quá giả tạo Hy Cơ, quá giả tạo Thương Vũ, quá giả tạo Cờ Giờ, quá giả tạo Lăng Thiếu, quá giả tạo Hử, một đám cặn bã. Mạc Bạch cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, lại có người cho hắn trò chuyện riêng. Ngựa tre là đại móng heo, tại sao đem ta cái thế giới kia ký ức phát ra tới đi? Ta muốn biết. Cái tên kia cuối cùng lựa chọn người nào? Mạc Bạch, được rồi, trò chuyện riêng cho ngươi ngựa tre là đại móng heo, ngươi nói cho ta biết trước, là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sao Mạc Bạch, không phải. Ngựa tre là đại móng heo, vậy thì trực tiếp phát trong đám đi. Cũng để cho người này tỉ mỉ nếm một chút thất bại đau khổ bại khuyển không thể chỉ có ta một cái người làm Mạc Bạch xoa một chút bên trán mồ hôi hột, trả lời, được rồi. Ký ức đăng lên. Tại chỗ đàn viên nhóm rồi rít cờ lật kiểm tra, chợt lại là một sóng thảo luận. Kuzo Saki Ichigo, yêu nhẹ tiểu thuyết thật giống như cũng rất thú vị. A Đông Phương Bạch, ái tình cảm giác ta không phải tiểu học sinh, cái kia ạ kỳ tổ mỏi ạ, là kẻ ngu đi Mạc Bạch ta không phải tiểu học sinh, tiểu đỏ xin ý chia đồng học ngươi hâm mộ ta không phải tiểu học sinh, làm sao có thể ta cũng không phải là không người ưa thích Mạc Bạch, nhưng mà ngươi bây giờ là cái tiểu học sinh. Không có chứng dụng. Ta không phải tiểu học sinh, ngựa tre là đại móng heo cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ha ha ha ha thắng không phải ngươi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ngựa tre là đại móng heo. Nói tốt giống ngươi là người thắng một dạng. Không muốn cho chê mèo lắm lông, bại khuyển tiểu thư. Ngựa tre là đại móng heo, nha. Ta kỳ thực sớm có dự cảm ạ kỳ tổ mà ạ tên kia ngu xuẩn giống như gỗ miếng đầu. Dùng tầm thường phương pháp căn bản gõ không mở nội tâm của hắn. Bất quá, chỉ cần không phải ngươi ta liền an tâm. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ha ha. Có lẽ nguyên bản ta xác thực thua rất thảm, nhưng bây giờ ai thắng ai thua còn nói không được đây. Yên lặng chốc lát, ngựa tre là đại móng heo, phải không vậy ngươi tiếp tục, ngược lại ta dự định rời khỏi. Dinh thự bên trong, gõ xuống hàng chữ này xạ hỏa mù dạ thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Là, nàng quyết định buông tha. Có lẽ có biết trước tất cả tư bản. Nàng có thể vững vững vàng vàng thắng được cả tù mở gumi, bắt lại ạ kỳ tổ mỏi ạ gôn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, như vậy tờ hờ ơn tờ có ý tứ sao chân thực yêu cũng không phải công lược trò chơi, cũng không cách nào làm lại từ đầu. Liên quan tới nàng và ạ kỳ tổ mở ạ cố sự, đã tại kia bản người qua đường vai chính dưỡng thành phương pháp trong kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, mới xạ họa mù ra phải có cuộc sống mới. liền cùng đi nói tiếng gặp lại đi. Đồng thời, cùng với nàng cách một con đường cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ cũng là vẻ mặt ngần ra. Rời khỏi như vậy tùy tiện liền buông tha thanh mai trúc mã cảm tình, dễ dàng như vậy liền có thể dứt bỏ đi cái này không thể nào đi, còn là nói trong nội tâm nàng đã nhiều một vị khác đoạn này ký ức, hình như là cái kia gọi Mặc Bạch gia hỏa truyền lên đi, hắn không chỉ là đàn quản lý viên, tựa hồ còn biết rất nhiều, ai chẳng lẽ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ tìm tới xạ hòa mù dạ ảnh chân dung, đang định trò chuyện riêng hỏi một sóng. Lại vào lúc này, nàng chung điện thoại di động đống nhiên văng lên. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện ngu ngốc học đệ, nàng chân mày cau lại. Tiếp thông điện thoại. Thế nào, có việc gì thế, xin lỗi, học tỷ. Trễ như vậy còn muốn quấy rầy ngươi. Ta muốn hỏi một chút, mấy ngày trước thương lượng với ngươi sự tình. Có thể cho ta câu trả lời sao? Có thể a, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng móc một cái, nói, câu trả lời chính là ta cự tuyệt. Ô hát ngài nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì ta đối cái kia trò chơi không có hứng thú. Mà còn, hiện tại cũng đối với ngươi không có hứng thú, tổ mỏi ạ quân. Cứ như vậy đi. Nói xong, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thực, cùng xa hỏa mù ra một dạng. Nhìn xong nguyên tắc nàng, đã đối với cái này cái gọi là ái tình trò chơi hoàn toàn mất đi hứng thú. Đồng thời cũng ở đây âm thầm nghĩ lại, mình rốt cuộc vì cái gì sẽ thích kia loại ngây ngốc gỗ so với hắn mà nói, trên đời này càng tốt hơn nam nhân tựa hồ có thật nhiều đi. Có lẽ, nàng chỉ là muốn tìm thoáng cái ái tình cảm giác sau đó từng bước một hãm sâu đi vào cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ không khỏi lâm vào trầm tư.